Vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 23, ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, tôi gửi tin nhắn WeChat cho Tống Khiếu. Nhưng cậu ấy không trả lời tôi lại gọi điện thoại. Điện thoại đổ chuông, nhưng cậu ấy không nghe máy. Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi gọi điện cho Hướng Dữ. Hướng Dữ, nói cho chị biết Tống Khiếu đang ở đâu. Chị dâu, cái này. Tống Khiếu không cho nói. Nói nhảm. Mau nói cho chị biết. Vậy chị dâu, em nói cho chị biết rồi, chị nhất định đừng nói là em nói nhé. Biết rồi, cậu nói nhanh đi. Ở quán bar mà lần đầu tiên cậu ấy dẫn chị đến. Tôi vội vàng cúp máy, lái xe đến đó. Khi tôi đến, Tống Khiếu đang dựa vào ghế, một tay cầm ly rượu, cùng với làn khói thuốc bay lên từ ngón tay kia. Cậu ấy nhấp một ngụm rượu, trên mặt hiện lên vẻ u buồn sâu sắc. Xung quanh cậu ấy cũng là một màn khói thuốc mù mịt. Tôi nhìn những vòng khói đang lặng lẽ bay lượn trước mắt, trong lòng như bị thứ gì đó chạm vào. Chị dâu, chị đến rồi à? Theo tiếng gọi này, Tống Khiếu nghiêng người, nhấc mí mắt liếc nhìn tôi, rồi lại thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình thường. Ngoài ra, không có bất kỳ hành động hay lời nói nào khác. Đột nhiên, một cảm giác áp bức nặng nề dâng lên trong lòng tôi, không chút che giấu. Tôi hít sâu một hơi, bước đến. Tại sao không trả lời tin nhắn của em? Tại sao không nghe điện thoại của em? Cậu ấy nhìn điếu thuốc sắp cháy hết trên tay, hít mạnh một hơi, im lặng một lúc lâu mới từ từ thở ra. Trong làn khói thuốc, cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng. Em có quan tâm sao? Nói nhảm, em không phải rất bận sao? Cậu ấy cười lạnh một tiếng. Sao có thể quan tâm đến những thứ này, Tống Khiếu? Anh đủ chưa? Em đúng là bận công việc. Vừa mới xong việc ngồi xuống ăn cơm thì có vấn đề gì sao? Không vấn đề. Anh ta ném tàn thuốc vào gạt tàn. Em làm gì cũng không vấn đề. Khương Nghiên, tôi nói cho em biết. Hôm nay em dù ăn riêng với ai cũng không vấn đề. Nhưng không thể là Phó Viễn, anh. Tôi dừng lại một lúc. Anh thật sự là vô lý. Tôi vô lý. Cậu ấy đưa tay cầm một ly rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống cạn. Đúng, tôi chính là vô lý. Hướng Dữ bên cạnh thấy vậy. Này, tôi nói hai người đừng cãi nhau nữa. Có thể nói chuyện tử tế không? Cút, tôi nhìn mấy người bạn của cậu ấy bên cạnh, còn có những người khác ở bàn bên, nghĩ thầm cãi nhau ầm ĩ ở đây quả thực không hay. Vì vậy, tôi thở dài một hơi, bước tới nắm lấy tay cậu ấy. Tống Khiếu, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tôi không ra ngoài, không ra ngoài đúng không? Tôi thuận thế ngồi xuống. Được, anh không ra ngoài cũng được. Vậy em uống rượu, em nói cho anh biết Tống Khiếu. Hôm nay em không uống đến mức gục xuống thì em không đi đâu hết. Hướng Dữ, rót rượu cho tôi. Đừng. Đừng mà, chị dâu. Hướng Dữ lại nhìn Tống Khiếu. Tống Khiếu, cậu nói gì đi chứ? Khương Nghiên, em. Cậu ấy nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi. Được, anh đi ra ngoài với em, ra tới bãi đậu xe. Lên xe, hai chúng tôi đều đang nén giận, không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi cậu ấy lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, định châm lửa thì tôi lên tiếng. Không được hút thuốc trong xe em, bàn tay cậu ấy đang cầm bật lửa dừng lại, liếc nhìn tôi. Sao thế, chẳng lẽ lát nữa còn không cho anh ngồi xe em nữa, Tống Khiếu, rốt cuộc anh đang cố chấp cái gì vậy? Vì công việc nên gần đây em phải tiếp xúc với Phó Viễn, chuyện này em cũng đã nói với anh rồi, anh cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chuyện hôm nay, lúc anh rủ em đi ăn tối, lúc đó em thật sự chưa xong việc. Vậy xong việc rồi thì sao? Em cũng không tìm tôi sao? Tống Khiếu, em là vật sở hữu riêng của anh sao? Vậy ý em là tôi còn phải chia sẻ em với người khác sao? Không phải. Anh đang nói cái gì vậy? Ý của em là ngoài công việc ra em cũng có thời gian riêng của mình chứ? Em chỉ là ăn cơm với Phó Viễn thôi mà. Em đã làm gì có lỗi với anh sao? Đúng, chỉ là ăn cơm. Nhưng tôi vừa mới nói, ăn với ai cũng được, chỉ không thể là Phó Viễn, tại sao chứ? Anh rõ ràng là đang nhìn người khác bằng con mắt có màu, anh sợ em quay lại với anh ta sao? Hay là anh không tự tin vào bản thân mình, nói đùa gì vậy? Tôi sẽ không tự tin sao? Cậu ấy lại cười lạnh. Khương Nghiên, em muốn biết tại sao phải không? Nào, tôi nói cho em biết tại sao, Phó Viễn thực ra mới chia tay bạn gái được 2 tuần, chuyện này Tống Lạc cũng biết. Bây giờ tôi thấy, hắn ta chính là muốn nhân cơ hội này tỏ vẻ ân cần, có ý đồ với em. Bàn tay tôi đặt trên vô lăng khựng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Em nói cho anh biết Tống Khiếu, Phó Viễn có chia tay hay không cũng không liên quan gì đến em. Anh ta có chia tay hay không thì em vẫn phải tiếp xúc với anh ta. Đây là công việc, em không còn cách nào khác. Nhưng, nếu ngay cả anh cũng không tin em, tôi có nói không tin em sao? Tôi là không tin Phó Viễn. Cậu ấy hít sâu một hơi. Thôi được rồi, Khương Nghiên, tôi không muốn cãi nhau với em nữa. Cậu ấy nói xong, liền dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Em, nhìn cậu ấy quay lưng về phía tôi mơ hồ cảm thấy trong NGC có một cơn đau không thể kiềm chế đang dâng trào. Bình tĩnh lại vài phút, tôi khởi động xe, lái ra khỏi bãi đậu xe. Chiếc xe lướt qua những ánh đèn neon rực rỡ trên đường phố, lòng tôi lại càng thêm rối bời, càng thêm nặng nề. Im lặng một đoạn đường, Tống Khiếu cuối cùng cũng lên tiếng. Đây không phải đường về nhà em, xem ra đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Còn nữa, em có nói em muốn về nhà sao, không về nhà. Cậu ấy ngẩng khuôn mặt khó hiểu lên. Vậy em nói cho anh biết em muốn đi đâu? Khách sạn, đúng, khách sạn. Bây giờ tốt nhất là anh im miệng. Đừng hỏi gì cả, đừng nói gì cả, đừng làm ảnh hưởng đến việc em lái xe. Cách chương.